Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202: Tổ đình trưởng lão kỳ dược bị thu gặt. Sương đêm dày đặc, mưa còn tại dưới, hùng hồn trên ngọn núi lớn đầy đất bừa bộn. Bốn màu linh vũ, xích hồng lân giáp, ngân bạch gai gãy, đều là nhuốm máu, nếu là có ngoại nhân đến nhất định sẽ chấn kinh. Đỉnh núi nằm một chỗ mình đầy thương tích lão yêu, Tần Minh như đứng ở liệt dương màu vàng bên trong. Mặc cho mưa to chút xuống, trên người hắn không dính nước giọt. Nhìn xem thu hoạch của mình, hắn không gì sánh được thỏa mãn, đem kỳ dược lấy ra, lừa ra sau khi nghe nói lập tức một cái giật. Mình run run rẩy rẩy đứng dậy, không để ý tới hắc bằng ánh mắt muốn giết người kia. Nó bưng lấy khối kia thuần khiết hoàn mỹ thủy tinh mang theo vẻ kính sợ đi tới, Tần Minh nhận vào. Tay sau lộ ra dáng tươi cười, to bằng đầu người trong thủy tinh ô quang thịnh liệt, chất lỏng màu đen dược tính rất đủ, nhìn tương đương bất phàm, hắc bằng không tiếp thụ được. Chụi lùi thân thể bị tức đến run rẩy, mỏ chim đều muốn cắn đứt, đó là nó bỏ ra đại giới to lớn. Từ bản tộc danh túc nơi đó đổi lấy đại dược, cuối cùng thế mà tư địch, nó há mồm liền muốn phun ra một tia ô quang, kết quả bị Tần Minh một cước đá bay, mỏ chim đều xuất hiện vết rách, dừng tay. Đại vương, đây là hắc bằng địa bàn, nó có chút thủ hạ 10 phần trung thành, phần lớn là điều yêu, hiện tại dương cánh lao đến, muốn đưa nó cứu đi. Tần Minh giơ lên trong tay ngọc thiết đao. Đầu tiên là chém bảo mấy con mãnh cầm, sau đó trực tiếp tiếp dẫn lôi điện. Lập tức, trên đỉnh núi ngân xà loạn vũ, điện mang xen lẫn, tải đinh tai nhức óc trong điện quang. Một đám mãnh cầm toàn bộ bị đánh xuyên, rơi xuống trên mặt đất, đều là đã mất mạng. Lúc này Tần Minh mặc dù thanh tú xuất trần, nhưng là rơi vào mấy vị lão yêu trong mắt, không thể nghi ngờ giống như là một thiếu niên ma thần. Hắn nâng đao dẫn tới trong bầu trời đêm, thiểm điện đánh rơi một đám điểu yêu, hình thành to lớn lực chấn nhiếp, rất nhiều yêu ma nhịn không được phát run, đưa người những cái kia các ca ca đều đem đến tòa kia cao lớn trong công trình kiến trúc đi. Tần Minh phân phó lừa ra, lão tam, người thật là một cái đồ hèn nhát. Hỏa lân sư giận dữ mắng mỏ, lừa ra rũ cụp lấy đầu, không dám nhìn nó, hai cái móng trước lưu động thiên quang kình, kéo lấy kết bái nhị ca hướng trong cung điện to lớn đi đến. Lư lão tam, ngươi cho rằng dạng này là hắn có thể buông tha ngươi? Con nhím lớn màu bạc mở miệng, nó đau đến nhe răng nhếch miệng. Bởi vì đầy người gai đều xạ quang, toàn thân đều đang chảy máu, Tần Minh đi qua, đưa nó tấm kia khắc lấy vân văn ngân cung chiếm được vào trong tay. Tán thán nói, cung tốt, vậy mà có thể căn cứ cần điều tiết cung này lực lượng lời như vậy, ta thời gian rất lâu đều không cần đổi vũ khí. Con nhím lớn màu bạc trong mắt phun lửa. Làm sao, ngay cả chính nó đều là tù nhân. Nói dọa không có chút ý nghĩa nào, Tần Minh không có phản ứng nó. Một cước đem cái kia bị hắn người trọng thương loại nam tử mặt nạ đá rơi xuống. Lộ ra một tấm nam tử trung niên khuôn mặt, 30 mấy tuổi, nói, ngươi đến từ chỗ nào? Tại sao muốn đối phó ta? Vượt quá dự liệu của hắn, nam tử lại phi thường phối hợp, nói, ta đến từ thần thương bình nguyên bên trên. Loại thần hội ứng hắc bằng mời đến đây trợ trận, rất nhanh, Tần Minh biết được, tổ chức này cao nhất thủ lĩnh khả năng cùng sinh vật giống thần có quan hệ. Thần thương bình nguyên bên trên loại thần hội, chỉ là tổ chức này một cái chi nhánh nhỏ bên trên tiết điểm. Quy vô không lớn, nam tử đeo mặt nạ là trên tiết điểm này nhân vật số 2, tại một tòa lấy hắc kim thạch dựng thành kiến trúc cao lớn vật bên trong, Tần Minh đem lừa già gọi tới, hỏi, lần trước ta đi lang điện, các ngươi vì sao sớm biết được ta sẽ tiến về loại thần hội đưa tới tin tức? Lừa già đáp, là thế này phải không? Hắn lại hỏi nằm dưới đất nam tử, chúng ta đúng là làm tin tức sinh ý, nhưng chuyện này ta không rõ ràng, lão đại của chúng ta tự mình phụ trách. Tần Minh tiến hành tinh thần cộng minh, phát hiện lừa già cùng hắn đều không có nói dối. Lúc đó, loại thần hội để một con điểu yêu bay tới đưa tin. Hắc Bằng thanh toán không ít phí tổn, Tần Minh trên mặt lộ ra lạnh ý. Loại thần hội tổ chức này, tại tiết điểm này lão đại cũng là loài người, lại hướng dị loại bán đồng tộc tin tức, hắn ép hỏi tổ chức này tại chỗ nào. Cùng càng tường tận tin tức, sau đó, hắn mỉm cười nói, ta đối với ngươi kiếm pháp cảm thấy hứng thú. Bọn ta nghiên cứu, thảo luận, trao đổi, nam tử mặt không biểu tình. Đây là muốn đoạt kiếm phổ của hắn. Hắn xác định chính mình sống không nổi, dựa vào cái gì muốn giao ra? Hắn đã tích xúc nhất định sắc trời, chuẩn bị tự tuyệt, không cần bị tội, nhưng mà, Tần Minh đang cùng tinh thần hắn cộng minh, lập tức đánh tan hắn sắc trời, ngăn cản hắn tự sát, mau nói. Tụng xuất kiếm pháp toàn thiên, ta cho ngươi một thống khoái. Tần Minh nói ra, nam tử rất ương ngạnh hiện ra các loại tâm tình tiêu. Cực ba động, cuối cùng tụng ra một thiên khắp nơi đều là hố kiếm pháp. Tên là Liệt Dương Kiếm Kinh, bản này bí tịch khá cao sâu. Từng đi ra kiếm pháp tông sư cấp nhân vật. Tần Minh cùng tinh thần hắn cộng minh, tẩy thô tồn tinh. Thấy được từng màn rõ ràng tràng cảnh, đạt được hoàn chỉnh kinh thiên, cuối cùng, tay hắn cầm Dương Chi Ngọc Thiết Đao, ở chỗ này thi triển Liệt Dương Kiếm Kinh, thời gian cũng không phải là dài đằng đẵng, tuyết trắng đao thể bên trên liền toát ra từng tia ánh lửa, không có khả năng. Nam tử chấn kinh, hắn đọc thuộc lòng kinh văn sai lầm chồng chất, tất cả đều là hố to. Thật muốn chiếu vào luyện nói khẳng định sẽ xảy ra chuyện, huống hồ. Chính là hắn đưa ra chân kinh, thiếu niên kia lại thế nào khả năng tại thời gian ngắn như vậy liền lĩnh ngộ. Chính là các giáo tổ sư tại ở độ tuổi này lúc muốn lập tức ngộ ra, chỉ sợ cũng có chút cố hết sức, không sai. Rất cao thâm kiếm kinh, được xưng tụng một loại tuyệt học. Tần Minh chăm chú lời bình phát ra từ thực tình tán thưởng. Cũng đã thu đao, nam tử cảm giác mình tinh thần rối loạn. Đối phương thật đã học được hắn gia truyền kiếm kinh. Hắn không tiếp thụ được. Đây là cái gì cấp độ yêu nghiệt thiên chất? Kinh sai cũng có thể luyện thành. Tần Minh nắm một cái lần đầu biến dị chim tước. Chuẩn bị lấy nó thí nghiệm thuốc. Hắn mở ra tinh khiết thủy tinh. Lập tức nồng đậm hương thơm bay ra, để mấy tên lão yêu cũng nhịn không được quăng tới ánh mắt, Hắc Bằng toàn thân đều đang phát run. Muốn rách cả mí mắt, sớm biết như vậy, nó thà rằng đổ sạch những này kỳ huyết. Bây giờ nhìn lấy đối thủ luyện hóa, nó tâm tính sập, Tần Minh đầu tiên là lấy sắc trời rèn luyện một giọt phát sáng chất lỏng màu đen. Đem dược tính rót vào chim tước trong thân thể. Quan sát trạng huống của nó, dược hiệu hiệu quả nhanh chóng, con chim này tức ánh mắt thanh tịnh rất nhiều, nó linh tính rõ ràng mạnh lên, nền tảng hẳn là bị tăng lên, Tần Minh đợi rất lâu. Cũng không thấy nó xảy ra vấn đề, mà lại tình trạng của nó càng ngày càng tốt, giống như là mở ra, thần tuệ, so trước đó ngốc đầu ngốc não bộ dáng thông minh nhiều, hắn yên lòng. Luyện hóa trong thủy tinh kỳ huyết, ô quang lượn lờ. Khói dáng bốc hơi, mùi thuốc nồng nặc đem Tần Minh bao phủ. Hắn đây là đang lấy, cải mệnh kinh, bên trong phương pháp rút ra tinh hoa nhất dược tính. A, Hắc Bằng đau lòng đến không thể thở nổi. Ở nơi đó kêu to, đập đầu xuống đất, muốn tự tuyệt, lừa già lập tức tiến lên ngăn cản nó. Lại đánh tan nó tích xúc sắc trời. Đây là Tần Minh giao cho nó nhiệm vụ. Không được để mấy tên lão yêu si ết mất. Hết chương.